Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, chương 637, lần nữa tiến về xà nhân tộc. Tả thần là đấu linh cường giả, đối mặt mới đại đấu sư đỉnh phong cảnh giới Tiêu Đỉnh tự nhiên lộ ra rất bá đạo. Một lời không hợp, trực tiếp động thủ, sắt kiếm phía trên mang theo nhạt đấu khí màu vàng, mang theo buông thả bá đạo lực lượng. Tiêu Đỉnh biến sắc, rút kiếm đón chào, leng keng, hai thanh kiếm va chạm, cuồng bạo khí lãng tản ra. Tiêu Đỉnh xoạt xoạt xoạt lui lại mấy bước, cảm giác thể nội có chút khí huyết dâng lên, không biết tự lượng sức mình. Tả thần cười lạnh một tiếng. Sau đó, tả thần cười lạnh nói, ngươi giết ta 8 thủ hạ, cộng thêm một cái phó đoàn trưởng, cho nên ta cũng muốn giết ngươi 8 thủ hạ. Đến tại hai huynh đệ các ngươi, lựa chọn một người chế tài a. Sau đó việc này cứ như vậy tính toán. Tả thần lời nói, khiến Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê người giận không thể đều là. Đến là có Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê người muốn mở miệng nói là Thanh Lân bên cạnh nam tử giết bọn hắn Ngân Lang đoàn lính đánh thuê người. Thế nhưng là đoàn trưởng đều không nói chuyện, bọn họ tự nhiên không có tư cách mở miệng. Tả thần, người vọng tưởng. Tiêu Đỉnh rút kiếm tương đối, nhìn lấy tả thần lạnh lùng nói ra, đã dạng này, vậy ta thì đem các ngươi toàn diệt. Cái này cũng cho Thạch Mạc Thành đoàn lính đánh thuê một cái cảnh cáo. Ta Ngân Lang đoàn lính đánh thuê cũng không phải A Miêu A Cầu đều có thể khi dễ. Tả thần sau khi nói xong, lại lần nữa ra tay. Đại ca, ta đến giúp ngươi. Một bên không nói gì Tiêu Lệ, tay cầm một cây ngân thương. Ngân thương phía trên lôi hồ nhảy lên, hướng tả thần đâm thẳng tới. Tiêu Lệ biết chỉ dựa vào đại ca một người, căn bản không phải tả thần đối thủ, liền chủ động xuất chiến, cùng đại ca Tiêu Đỉnh liên hợp đối chiến nhất tinh đấu linh tả thần. Coi như tại nhiều một vị đại đấu sư lại như thế nào, tả thần cười lạnh nói. Tả thần tay cầm thiết kiếm, sắt kiếm phía trên bao trùm một tầng nhạt đấu khí màu vàng. Đối mặt hai vị đại đấu sư, tả thần không sợ, chủ động công kích bá đạo tuyệt luân. Tiêu gia hai huynh đệ hết sức trèo trống, tả thần thiết kiếm lướt ngang, cùng Tiêu Đỉnh trường kiếm va chạm, lực lượng khổng lồ chấn động đến Tiêu Đỉnh cánh tay run lên. Cả người lui lại mấy bước, bên trái một đạo lôi hồ tê sắc vô cùng, đâm về tả thần phía sau lưng, tả thần thoát ra lui lại, luân động thiết kiếm, cùng Tiêu Lệ trong tay ngân thương cọ sát ra tia lửa. Nhưng thắng ở lực lượng phía trên, Tiêu Lệ bị chấn động đến lui lại, khí huyết dâng lên, hai người ở bên trái thần công kích đến hết sức trèo trống. Há mồm thở dốc, tại tiếp tục như vậy, bọn họ chắc chắn thất bại. Chung quanh Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê người, nhìn đến hai vị đoàn trưởng đều rơi vào hạ phong, ánh mắt bên trong xuất hiện nồng đậm lo lắng thần sắc. Tự nhiên ca ca, Thanh Lân nhìn đến hai vị đoàn trưởng rơi vào hạ phong, lôi kéo Tự nhiên ống tay áo, ý tứ không cần nói cũng biết. Ha ha, ta cái này xuất thủ, tự nhiên biết Thanh Lân ý tứ. Giơ tay lên, cách không chụp vào cách đó không xa cùng anh em nhà họ Tiêu chiến đấu tả thần. Lòng bàn tay bạo phát khủng bố lục hút, tả thần chiến đấu đang sảng khoái đây, chuẩn bị một lần hành động đánh giết Tiêu gia hai huynh đệ. Nhưng vào lúc này, hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cỗ cực kỳ dự cảm không hay hiện lên ở đáy lòng. Sau một khắc, hắn cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ kinh khủng sức lôi kéo lượng. Tả thần giận quát một tiếng, đấu linh tu vi thôi phát đến cực hạn, muốn chống cự cỗ này to lớn sức lôi kéo lượng. Thế nhưng là lấy hắn yếu ớt lực lượng, không cách nào chống cự cỗ này to lớn sức lôi kéo. Tả thần thân thể phi tốc lùi lại, đang lùi lại thời điểm, hắn khó khăn xoay thân thể lại, muốn nhìn một chút người nào ra tay với hắn. Rốt cục chuyển tới, phát hiện mình đi vào một cái lạ lẫm thanh niên trước mặt. Người thanh niên này sắc mặt lạnh nhạt nhìn lấy hắn. Ngươi, Tả Thần vừa muốn mở miệng, đột nhiên hai vai truyền đến áp lực thật lớn, thật giống như trời sập xuống một dạng. Hắn không bị khống chế quỳ trên mặt đất, cũng chính là quỳ tại người thanh niên này trước mặt. Tả Thần thân thể đang run rẩy, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ hùng hậu khí thế mênh mông. Mà cỗ khí tức này chủ nhân chính là trước mắt cái này sắc mặt lạnh nhạt thanh niên. Tả Thần trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Đây là cái gì cường giả? Đấu vương, hoặc là đấu hoàng, khí tức thật sự là quá mênh mông. Tả Thần không cách nào suy đoán. Anh em nhà họ Tiêu rốt cục buông lỏng một hơi. Nếu như tại cùng Tả Thần đánh xuống, không phải bị Tả Thần đánh giết không thể. Hai vị đại đấu sư liên hợp, cũng không phải một vị đấu linh đối thủ. Bất quá nhìn đến Tả Thần giờ phút này quỳ gối thanh niên trước mặt, đồng tử co rụt lại. Nhìn đến cái này cứu thanh lân, người hảo tâm, thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Tại bọn họ vốn là ý nghĩ bên trong, cái sau đoán chừng là đại đấu sư, cho tới bây giờ không nghĩ tới, đối phương đứng đấy bất động, trực tiếp để thân là đấu linh Tả Thần quỳ trước mặt hắn. Tả Thần thân thể run nhẹ nhẹ, hắn kinh hãi muốn tuyệt nhìn lấy Tử Nhiên. Cái này, vị tiền bối này, ta nhớ qua không có có đắc tội qua ngươi đi. Ngươi thủ hạ là ta giết, ngươi cần phải tìm ta báo thù, Tử Nhiên từ tốn nói. Tả Thần nghe đến Tử Nhiên lời nói, nhất thời mộng. Hắn còn cho là mình thủ hạ là Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê giết đây. Bọn họ chết chưa hết tội, đuôi mù đắc tội tiền bối, chết 10.000 lần đều không đủ tiếc. Tả Thần bắt đầu trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Không tìm ta báo thù, Tự Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tả Thần. Tiền bối nói giỡn, ta Tả Thần ân oán rõ ràng, nếu là thủ hạ trước phải tội tiền bối, đó là bọn họ đáng chết, Tả Thần chính nghĩa lẫm nhiên nói ra. Thực giữa chúng ta cũng không có cái gì ân oán. Như vậy đi, ta lưu ngươi một mạng, ta đại khái hội rời đi thời gian nửa tháng, ngươi lưu lại giúp ta bảo vệ nàng. Tự nhiên chỉ bên cạnh Thanh Lân. Ta sau khi trở về, muốn là nàng có bất kỳ tổn thương gì, ngươi chế tài đi, tiền bối. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt bảo hộ nàng. Tả Thần ngoài ý muốn canh đồng vảy liếc một chút, sau đó liền lời thề son sắt nói ra. Ừ, Tự Nhiên gật gật đầu. Thanh Lân, ta sẽ rời đi thời gian nửa tháng, đến thời điểm hồi tới tìm ngươi. Tự Nhiên canh đồng vảy liếc một chút nói ra. Ca ca ngươi muốn đi xả nhân tộc sao? Thanh Lân hỏi. Tự Nhiên mỉm cười gật gật đầu, sờ sờ cái sau cái đầu nhỏ, chờ ta trở lại. Tự Nhiên sau khi nói xong, liền hóa thành một đoàn ngọn lửa màu tím, biến mất ở trước mặt mọi người, lưu lại một nhóm thật lâu chưa tỉnh hồn lại mọi người. Tự Nhiên lần nữa tiến về xà nhân tộc, bởi vì Mỹ Đỗ Toa còn không có cưỡng ép thu phục Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, liền không có bộc phát ra động tĩnh to lớn, liền Thanh Lân cũng vô pháp cảm giác vị trí cụ thể. Như vậy biết được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vị trí chính xác, chỉ có Mỹ Đỗ Toa một người. Tự Nhiên lần nữa buông xuống đến xà nhân tộc thành trì, không có ẩn tàng bất kỳ khí tức gì, trực tiếp ngự không mà đến. Mà Tự Nhiên đến, khiến xà nhân tộc cao tầng trên dưới như lâm đại địch, vạn phần khẩn trương. Riêng là Mỹ Đỗ Toa cùng bốn vị trưởng lão, vạn vạn không nghĩ đến vị cường giả này rời đi như thế một hồi thì vòng trở lại. Các hạ, chúng ta vương thật không biết Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ở nơi nào. Một vị đấu hoàng đỉnh phong rắn nhân tộc trưởng lão đi vào Tự Nhiên trước mặt, mang theo bất đắc dĩ nói ra. Tự Nhiên trước khi đi bọn họ suy đoán một phen cái sau thực lực, rất có thể là hư hư thực thực đấu tôn siêu cấp cường giả. bọn họ đắc tội không nổi, chỉ có thể ra đến giải thích. Không biết, Tử Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy cái này trưởng lão, khiến cái sau giật mình trong lòng, tâm hỏng rời ánh mắt. Ta quyết định, gần đây tại các ngươi xà nhân tộc ở lại, cái gì thời điểm đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tin tức nói cho ta biết, ta thì cái gì thời điểm rời đi. Tự nhiên nhìn lên trước mặt trưởng lão nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.